vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ đại sư, mau cho anh ta gặp báo ứng đi. Mọi người đều đồng loạt xúi dục, muốn Kỳ Giao Quang ra tay. Trừ Gian Di, Ê, Tê Bảo, La Dự Quan nhìn Kỳ Giao Quang, cười nói, Kỳ đại sư, tôi rất tin tưởng cô. Tôi đây, quẻ này là muốn xem tài vận của tôi. Đừng ai cản tôi, người này không cần mặt sao? Bị người la mắng đòi đánh đòi CS, em vẫn dửng dưng như vậy. Còn cần kỳ sư xem sao? Mỗi ngày anh hưởng lợi từ sự đau khổ của người khác. Anh ăn bánh bao chấm M, á, u người. Ăn đến đương nhiên như vậy. Tôi xem anh không muốn kiếm tiền cũng không được. Nghe vậy, khóe môi Kỳ Giao Quang hơi nhếch lên. Lại nỗ lực dựa vào tố chất làm nghề tốt đẹp của mình. Cuối cùng vẫn nhịn xuống không trực tiếp mắng ra. Vận tài của anh rất tốt. Từ năm ngoái bắt đầu, thiên tài vào ở cung trung, tức là tài lộc hội tụ đến vị trí trung tâm, biểu hiện sự thay đổi lớn về tài vận. Công việc phụ của anh trực tiếp trở thành công việc chính. Một năm kiếm được 2.000 vạn. Đâu có. La Dự Quan xua tay, tỏ vẻ khiêm tốn. Ban đầu anh ta còn tưởng Kỳ Giao Quang là do quảng cáo thổi phồng. Bây giờ xem ra, quả thật có chút bản lĩnh. Vậy tài vận sau này của tôi thì sao? La Dự Quan hỏi tiếp. Kỳ Giao Quang cười, sau này, tài vận quá lớn, anh không gánh nổi, nhìn ấn đường đen kịt, môi tái nhợt, hơn nữa cung mệnh cũng không tốt lắm. Tôi xem anh còn sống tối đa 6 tháng. Nghe vậy, sắc mặt La Dự Quan lập tức thay đổi. Lạnh lùng nói, tôi tôn kính gọi cô một tiếng đại sư. Cô không nên nguyền rủa tôi chứ. Tài lộc mà anh theo đuổi, làm tổn hại âm đức. Tôi khuyên anh, bây giờ hối cải, vẫn còn có thể không liên lụy đến con cái. Nếu không, con gái của anh sẽ bị chính bố của nó hại thảm. Kỳ Giao Quang lạnh lùng nói, ban đầu La Dự Quan không tin, nhưng anh ta chưa từng công khai thông tin về gia đình của mình. Kỳ Giao Quang có thể từ đâu biết được anh ta có con gái? Chẳng lẽ anh ta thật sự sắp C-H-E-T sao? La Dự Quan lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Kẻ lừa đảo, đây rõ ràng là kẻ lừa đảo. Hừ, cô có biết, bây giờ cô đang tuyên truyền mê tín dị đoan. Tôi có thể tố cáo cô, đồng thời đưa cô vào tù. La Dự Quan nói, Kỳ Giao Quang xòe tay. Không sao cả, cần nói, có thể nói tôi đều đã nói hết rồi. Ngôn Tẫn tại đây, nếu anh không tin, vậy tôi cũng hết cách nhưng lúc sau. E rằng thần tiên cũng không thể cứu nổi anh và thân nhân của anh. Cách chương.